Chương 1711, thế tóm lại là muốn hay không muốn. Hồ Nguyên Vũ nhìn xuống cái mông cong cong của Thủy Nhược Tiên đang vong lên, khe mông sâu hoắm, dương vật không khỏi giật giật. Hồ Nguyên Vũ nắm lấy lưng váy của Thủy Nhược Tiên kéo xuống, Thủy Nhược Tiên xấu hổ, theo bản năng định tung lấy váy, nhưng đã bị tụt xuống tận cổ chân rồi. Không, muốn, hì hì, thế tóm lại là muốn hay không muốn, Nhược Tiên, quen ngươi lâu như vậy, đến hiện tại lão nương mới phát hiện. Nha đầu ngươi thật khẩu thị tâm phi, như hồ ly câu dẫn nam nhân, Phượng Nguyệt Nga biểu môi, Thủy Nhược Tiên xấu hổ trừng mắt, chỉ là bộ dạng này càng làm cho Hồ Nguyên Vũ phát điên. Hắn vuốt ve mu âm đạo của Thủy Nhược Tiên trong quần lót màu trắng, cảm nhận được đám tông dày êm êm của Thủy Nhược Tiên dưới lớp lụa mỏng. Thủy Nhược Tiên vừa thẹn thùng vừa thích thú nhưng không dám thú nhận. Nàng bối rối quay đi tránh cái miệng của hắn đang ghé vào mặt mình, chỉ là làm sao tránh được. Hắn gắn môi lên đôi môi môi mềm mại ướt át, bắt đầu hôn một cách nhẹ nhàng chậm rãi, chục chục, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu gia tăng áp lực lên môi Thủy Nhược Tiên, những cử động của đôi môi nhanh dần, lưỡi hắn đưa sang miệng Thủy Nhược Tiên, cuốn lấy cái lưỡi đang ngập ngừng rụt rè kia. Hứ, hứ, muốn ngạt chết ta sao? Thủy Nhược Tiên thở hổn hển, Thủy Nhược Tiên chưa quen nhưng dần dần cũng thấy thinh thích, đôi môi nàng mềm dần ra, còn có chút đáp ứng. Hồ Nguyên Vũ luồn tay xuống sau gáy đỡ đầu Thủy Nhược Tiên, vừa hôn chậm chậm như hướng dẫn nàng. Hơi thở của Thủy Nhược Tiên trở nên nặng nhọc và nóng hổi, ngực nàng trồi lên hạ xuống phập phồng, đôi tay như thừa thải cứ đưa lên đưa xuống hai bên mình, hắc hắc, thích không? Hồ Nguyên Vũ cười nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì thẹn thùng của Thủy Nhược Tiên. Hồ Nguyên Vũ lại ngoạm lấy đôi môi ướt đẫm của nàng hôn lần nữa. Thủy Nhược Tiên lại ưỡn lên chới với trong cái hôn của hắn, đôi chân của Thủy Nhược Tiên dần thả lỏng, sau đó co lên một cách tự nhiên, như muốn để hắn cởi cái quần lót đang vướng víu kia ra. Hồ Nguyên Vũ lột quần lót ra khỏi đi chân Thủy Nhược Tiên, đưa tay vào giữa hai đùi nàng, miết vào âm hạch đã sưng lấy đỏ hồng nổi cộm giữa khe lồn ướt át. Hai chân Thủy Nhược Tiên dang rộng, dường như chẳng còn chút e ngại gì nữa, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục kích thích âm hạch một lúc. Thấy hai đùi Thủy Nhược Tiên khép mở như cánh bướm, bàn tay ốp chặt vào hán nàng mân mê, dâm thủy chảy ra càng nhiều, Thủy Nhược Tiên quằn quại kêu lên. Á, á, gờ gờ gờ, không. Hồ Nguyên Vũ kéo Thủy Nhược Tiên nằm ngửa ra, cúi đầu xuống, há mồm liếm vào lỗ âm đạo trinh nguyên đang hé mở của nàng, toàn thân nàng rung lên với những xung động mãnh liệt, Hồ Nguyên Vũ lại đưa tay xuống luồn sâu vào trong quần lót, móc vào khe lồn đã ướt nhẹp nhảy nhụa, tỏa ra làn hương thanh nhã nhẹ nhàng. Thủy Nhược Tiên vặn người quằn quại, hai mu bàn chân ngoắt vào nhau, đôi chân duỗi căng ra cứng ngắc kẹp chặt bàn tay khiến nó không thể nhúc nhích. Hồ Nguyên Vũ rút tay ra, đẩy quần lót xuống khỏi háng Thủy Nhược Tiên, nhẹ nhàng vuốt ve sờ nắng mu lồn nàng, hai mép âm hộ của Thủy Nhược Tiên bị liếm thoăn thoắt nên phai càng căng mọng hồng hào. Hồ Nguyên Vũ hết liếm rồi lại thọc lưỡi vào lỗ âm đạo trinh nguyên của Thủy Nhược Tiên, làm nàng bị kích thích vô cùng, không bao lâu đã đạt tới cao trào lần đầu tiên. Ánh, ánh. Thủy Nhược Tiên như bị thôi miên, tay chân ngượng ngập, khiến chẳng còn cử động nổi, ngực nàng phập phồng thở gấp, dưới khe âm đạo thì âm khí phun trào. Nhưng Hồ Nguyên Vũ còn không có ý định buông tha vị nhạc mẫu này, tiếp tục liếm vào hai mu lồn, bốn nút liên hồi, chốc chốc lại chu môi vào đúng lỗ âm đạo, vừa dây hai mét trong, vừa chạm vào âm hạch nhô ra. Khi đầu môi Hồ Nguyên Vũ ngoáy ngoáy vào khe âm đạo, chốc mũi cạ cạ lên âm hạch, khiến cho Thủy Nhược Tiên lại đê mê tận hưởng khoái lạc. Trong vô thức, Thủy Nhược Tiên khẽ nhúc nhích hai chân, dang rộng cặp đùi ra, để Hồ Nguyên Vũ dễ dàng ấn sâu mũi môi vào. Thấy Thủy Nhược Tiên đã bắt đầu hưởng ứng với mình, Hồ Nguyên Vũ ngậm âm hạch vào miệng, mút mút và cắn nhẹ. Bị kích thích dữ tợn, Thủy Nhược Tiên đột ngột nhôm mông lên, vô tình khiến âm hạch càng bị đẩy dội ra, Hồ Nguyên Vũ càng có điệp dây cho nó sưng mọng lên chút nữa. Hứ, hứ, sướng, á, sướng. Chỗ đó, đó, nhanh, nhanh, nút, nút mạnh, ánh, nhanh, hứ, sướng, ánh, hát y y. Thấy Thủy Nhược Tiên đã được kích thích đầy đủ, Hồ Nguyên Vũ ngồi dậy, tiên y trên người sớm đã tiêu thất, một tay vẫn không ngừng mơn trớn âm hộ, tay còn tay cầm dương vật cương cứng đặt vào cửa mình hồng hào trong trắng của Thủy Nhược Tiên, khe khẽ chạm vào âm đạo, đung đưa vuốt ve. Sau vài lần cọ quẹt lên xuống, qua lại, đầu khất dương vật đã bóng nhảy dâm thủy. Nó trơn láng trượt trên khe suối nhầy nhụa, Thủy Nhược Tiên giật mình, nàng biết khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình đã đến, phu quân, mong chàng thương tiếc. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười kéo Thủy Nhược Tiên lại gần, ngắm nhìn cơ thể trắng nõn hoàn mỹ, hừng hực lửa tình của Thủy Nhược Tiên. Thủy Nhược Tiên cười ngượng, túng cúng quay mặt đi, đôi môi ướt át, hai gò má ửng hồng. Nhạc mẫu yên tâm, tiểu tế có kinh nghiệm. Nghe hắn xưng hô này, Thủy Nhược Tiên đỏ mặt đến muốn độn thổ, gia hỏa biến thái này, ở thời khắc như vậy còn chơi trò này. Phượng Nguyệt Nga ở bên cạnh bị Xuân Cung Đồ kích thích vốn đã ý loạn tình mê, cung trang tán loạn, hơi thở gấp gáp, nghe vậy thì càng thêm kích thích ta, nàng phát ra một tiếng rên rỉ kiều mị, lại đạt tới cao triều. Hồ Nguyên Vũ. Thủy Nhược Tiên không nghĩ tới, Phượng Hoàng tộc trưởng Phượng Nguyệt Nga lại còn có một mặt như thế. Hồ Nguyên Vũ thả người trùng lên thân thể mềm mại kia, dùng đầu gối gạt hai chân nàng dạng rộng ra, hạ thân đè xuống hán Thủy Nhược Tiên, dương vật nằm dọc theo khe tồn. Hồ Nguyên Vũ chống hai tay bên người Thủy Nhược Tiên, kéo lên xuống để dương vật trượt qua trượt lại giữa khe lồn ướt nhẹp. Ôi, hờ hờ hờ. Thủy Nhược Tiên thở hắt ra, nàng nhắm tịt mắt lại không dám nhìn gương mặt của hắn. Chương 1712, Nhất Long Song Phượng, 1. Lúc này Hồ Nguyên Vũ chậm rãi đưa đầu dương vật xuống dưới đò tìm, hắn cảm nhận được cái chỗ trinh nguyên mềm mềm nong nóng kia, từ từ ấn mạnh vào. Thủy Nhược Tiên giật nảy mình, đầu dương vật to cứng đang chui vào trong âm đạo nàng, từng phân một, khiến nàng thót người lại run rẩy. Nhược Tiên, âm đạo nàng thật nóng. Hồ Nguyên Vũ vừa rên rỉ vừa từ từ đi vào, đột nhiên. Phốc, ó, a. Thủy Nhược Tiên kêu lên một tiếng đau đớn, thứ kia đã xuyên qua màn trinh, nằm trọn ở trong người nàng, căng đầy trĩu nặng, tì chặt vào cổ tử cung. Hồ Nguyên Vũ cực kỳ sung sướng, dướng mình ép chặt xuống hán Thủy Nhược Tiên, nhưng không có nhấp, mà để nàng có thời gian thích ứng. Hồ Nguyên Vũ dạng đùi đẩy hai chân Thủy Nhược Tiên lên cao, khiến cho âm đạo nàng ngửa lên, dương vật đâm vào nhẹ nhàng, nhưng từng phát sâu tận đáy tử cung. Sướng không? Hồ Nguyên Vũ vừa nhấp vừa hỏi. Hồ Nguyên Vũ vừa nhấp vừa hôn, còn không quên dùng tay vuốt ve bầu vú của Phượng Nguyệt Nga ở bên cạnh. Qua một lúc, hắn vòng tay ôm ghì tấm thân của Thủy Nhược Tiên, phần dưới nhấp nhô dúi vào hán Thủy Nhược Tiên những cú dấn nhẹ nhàng tình cảm. Thủy Nhược Tiên đắm chìm trong cái hôn ướt át nhảy nhụa của Hồ Nguyên Vũ, bên dưới nàng, dương vật của hắn đang ra vào thùng thục, một cảm giác đê mê sung sướng từ chỗ đó lan tỏa, dần dần tràn ngập khắp cơ thể nàng. Phạch, phạch, phạch, Thủy Nhược Tiên nhíu mày rất sâu, phải mất mấy phút mới từ từ bình tĩnh lại. Hồ Nguyên Vũ vòng tay ôm lấy thân thể Thủy Nhược Tiên, dây người trên tấm thân miệng màng êm ái, từ từ ngoáy hông sàng lắc đẩy dương vật đi vào sâu hết cỡ. Egypt, sơ hờ hờ, ui, sơ hờ hờ. Thủy Nhược Tiên run rẩy. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, cúi xuống hôn lên đôi môi của Thủy Nhược Tiên, a, a, hơ. Hồ Nguyên Vũ vẫn tiếp tục vừa dập vừa hôn, nhận thấy vòng tay của Thủy Nhược Tiên đã quàng quanh cổ mình, hai đùi co lên cao quặp vào sau mông, hắn không khỏi sung sướng vì những hưởng ứng của Thủy Nhược Tiên. Phạch, phạch, phạch, Thủy Nhược Tiên nhắm mắt kêu lên, Hồ Nguyên Vũ nhúng nhúng trên mình nàng, đưa đẩy dương vật nhúc nhích ra vào. Ót ót ót. Dương vật to lớn bắt đầu sục sạo trong âm đạo, thúc ngang thúc dọc gây nên một cảm giác lạ lẫm thích thú. Thủy Nhược Tiên giấu mặt vào ngực hắn, run rẩy đón nhận những luồng cảm xúc rung động đang rạo rực trong mình. A. Á, ung. Hồ Nguyên Vũ cong mông đẩy những cú sâu hơn, mạnh hơn, hối hả gấp gáp hơn. Thủy Nhược Tiên ưỡn lên, rứt ra khỏi cái hôn của hắn thở hổn hến, tiếng da thịt va vào nhau phành phạch, tiếng nấc hức hức vang vọng, đánh sâu vào lòng người. Hồ Nguyên Vũ chống hẳn hai tay ở bên mình Thủy Nhược Tiên, ra sức giáng xuống giữa hai bắp đùi đang co lên và mở rộng của nàng, phạch, phạch, phạch, người Thủy Nhược Tiên rung lên bần bật, đôi bầu vú to tròn láng mịn xô lắc dữ dội. Hồ Nguyên Vũ nhìn ương mặt của Thủy Nhược Tiên, lúc này mới thấy được vẻ kiều mị toát lên một cách rõ rệt, hai má nàng đỏ hay hay, ánh mắt long lanh mang dại đang nhìn lên không trung. Phạch, phạch, phạch. Mồ hôi tua ra tấm tấm trên trán, vài sợi tóc bết lại, Thủy Nhược Tiên thở hổn hen khi nhịp dập của Hồ Nguyên Vũ chậm lại. Nhược Tiên, sướng quá, âm đạo nàng thật trơn. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục dướng mình ấn vào âm đạo nàng, chậm rãi từng cái một, hứ, hứ, đáng ghét, a, a, Thủy Nhược Tiên thở đốc. Hồ Nguyên Vũ chống tay dướng người đưa đầy dương vật ở trong lỗ tồn đầy nước của Thủy Nhược Tiên, nước trào ra ướt nhát hai bên bẹn, kèm theo chút máu tươi chảy xuống chiếc nệm thần thánh. Phạch, phạch, phạch. Những xung động nhịp nhàng kia gây cho nàng một cảm giác lâng lâng thích thú, âm đạo nàng chặt dần, đầu Dương Vật cọ sát rồn rột, Hồ Nguyên Vũ sung sướng trước những phản ứng nhiệt tình của vị nhạc mẫu xinh đẹp này. Hồ Nguyên Vũ dập vào nhanh hơn, cảm thấy lỗ âm đạo của Thủy Nhược Tiên đang co bóp, nhịp dập tiếp tục gia tăng, cơ thể Thủy Nhược Tiên trào lên một đợt sóng, nàng chống hai khuỷu tay xuống giường ưỡn ngực lên, cong lưng nhấc lan khỏi mặt đệm. Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, nàng run lên, cơn sướng vỡ òa khiến nàng gồng cứng cả người. Hai chân nàng quặp chặt sau mông Hồ Nguyên Vũ, hai bàn tay nắm chặt ga giường vặn xoắn. A, a, a. Phạch, phạch, phạch, Thủy Nhược Tiên kêu lên ngỡ ngàng sung sướng, nàng không thể hình dung được cảm giác sướng nó tuyệt vời đến thế, các cơ bắp co giật, cơ thể nàng như đang bùng cháy. Hồ Nguyên Vũ ôm cứng lấy thân thể của Thủy Nhược Tiên, nhấp vào như cái máy, hồng đưa Thủy Nhược Tiên lên đỉnh thêm lần nữa. Phạch, phạch, phạch, a, a, a, không á. Thủy Nhược Tiên kêu rú lên, cơn sướng lại bùng lên một lần nữa, khiến nàng cuống quýt bấu lấy mông hắn kéo xuống, hắn nàng ưỡn lên ép chặt vào hắn Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ gì xuống, cắm chặt Dương Vật vào trong lồng Thủy Nhược Tiên sàng lắc, làm nàng cong người lên quằn quại trong cơn sướng ngất. Thủy Nhược Tiên sướng, cơn sướng kéo dài làm rung chuyển cơ thể nàng, nàng ôm cứng lấy tình tang, đôi chân quặp chặt vào hông hắn, vặn xoắn tưởng chừng như có thể bẻ gãy lưng Hồ Nguyên Vũ, nói thật. Nếu không phải hiện tại tu vi của Hồ Nguyên Vũ vượt xa nàng, thì có lẽ đã bị nàng vặn đây. Hồ Nguyên âm thầm đổ mồ hôi, nếu lúc trước hắn cùng nàng ân ái, chỉ sợ sẽ rất thảm. Thủy Nhược Tiên như thùng thuốc súng vừa nổ tung sau khi được châm ngòi đúng cách, thở dốc đứt quãng, thả lỏng người ra, chân tay buông xuôi rã rời sau cơn sướng kinh khủng ấy. Phạch, phạch, phạch, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục hì hục giả vào âm đạo đang giãn rộng ra sau cơn sướng, sau đó đến lượt hắn bùng nổ, dương tinh phun ra ồ ạt xối xả, đầy ngập ở trong tử cung của Thủy Nhược Tiên. Chúc mừng thánh tử thành công thu phục được mỹ nhân Thủy Nhược Tiên, ban thưởng 1 tỷ điểm tạo hóa, một kiện đạo khí thượng phẩm Diệu Quang kiếm. A, Thủy Nhược Tiên rít lên tê dại, âm dương tạo hóa kinh trong người lập tức vận chuyển, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong người nàng bộc phát ra. Chương 1713, Nhất Long Song Phượng 2. Trong lực lượng kia còn kèm theo đạo vận, các toai quy tắc, trật tự, huyền ảo mà tĩnh diệu, cho dù là thánh giả, cũng không cách nào hiểu thấu đáo. Các loại thiên địa tĩnh khí, quy tắc, trật tự trong âm dương tạo hóa tháp điên cùng vận chuyển, thậm chí bản nguyên thiên đạo ở trên đỉnh tháp cũng hơi chấn động, tràn ra một tia lực lượng huyền diệu, dung nhập vào trong cơ thể của Thủy Nhược Tiên. Đồng thời trí tuệ thần đăng, hỗn độn tạo hóa thanh liên cũng bộc phát quang hoa rực rỡ, toàn lực gia trì cho nàng, tất cả ánh sáng, quy tắc, trật tự, năng lượng, hội tụ, tạo thành một quang kén bao trùm lấy thân thể của hai người. Phượng Nguyệt Nga ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy kích động, hướng tới, cũng muốn mau chóng tới lượt mình. Âm dương tạo hóa tháp chấn động, trên bầu trời hào quang rực rỡ chói lọi, các loại đạo vận hiện lên, hoa trời tung bay, hương khí lan tràn không biết bao nhiêu tỷ đậm. Đám người Tiên Ngọc, Hy Hòa đều tĩnh tọa ở bên bờ hồ, nhìn thấy thiên địa di tượng như vậy, thần sắc đều ước ao nhìn về phía hỗn độn tạo hóa thanh liên. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng các nàng biết, một trong hai người Phượng Nguyệt Nga hoặc Thủy Nhược Tiên đã đột phá tôn cảnh. Đây là cảnh giới mà vô số thánh giả truy cầu, từ sau viễn cổ đến nay, thánh nhân kinh tài tuyệt diễm tầng tầng lớp lớp, nhưng chỉ có 19 vị đạt tới mà thôi. Chỉ có gần đây, thiên địa dị biến, đột phá tôn cảnh dễ dàng hơn, nhưng số lượng vẫn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phu quân, ta cũng muốn. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không từ chối, ôm lấy thân thể mềm mại nóng hổi của Phượng Nguyệt Nga, nhanh chóng cởi cung trang đã lộn xộn của nàng xuống, chụp. Hồ Nguyên Vũ ngấu nghiến hôn vào đôi môi nàng, qua một lúc, hắn lật sấp Phượng Nguyệt Nga lại, liếm vào lưng nàng, dần dần xuống mông, khi tới quần lót, hắn dùng tay kéo xuống từ từ, lại nói bên kia. Hồ Nguyên Vũ từ trong quả trứng ánh sáng đi ra, khí tức trên người mạnh hơn trước rất nhiều, Dương Vật cũng đã hùng dũng trở lại. Thấy Hồ Nguyên Vũ đi ra, Phượng Nguyệt Nga liền không kịp chờ đợi nhào tới, Hồ Nguyên Vũ thủ thỉ. Ân. Nguyệt Nga là của chàng, vĩnh viễn là của chàng, phu quân, yêu thiếp. Nguyệt Nga, nàng thật đẹp, hắn vừa liếm, vừa hôn vào mông Phượng Nguyệt Nga, thỉnh thoảng cắn vào đó làm Phượng Nguyệt Nga nấc lên, quần lót đã được tuột xuống đến đùi, hắn nhẹ nhàng liếm vào hai bắp đùi non của nàng, đầu ủi ủi làm cho Phượng Nguyệt Nga dạng hắn ra. Cứ thế đùi của Phượng Nguyệt Nga càng nhích ra xa nữa, hắn lòng tay kéo hẳn quần lót nàng ra ngoài, sau đó tiếp tục liếm từ đùi non Phượng Nguyệt Nga lên dần đến gò mu âm đạo của nàng. Phượng Nguyệt Nga giật giật khi lưỡi hắn chạm vào mồng đốc, nhịn không được thốt lên tiếng tên. A. À. Cứ thế Hồ Nguyên Vũ liếm sạch nước nhờn từ âm đạo trinh nguyên của Phượng Nguyệt Nga chảy ra, làm hai mép môi âm đạo đỏ chót. Phượng Nguyệt Nga nhõng mông cao hơn chút để hắn liếm dễ dàng hơn, hai tay nàng cũng chống cao lên, a a, miệng nàng hít hà liên tục. Qua một lúc, thấy thời cơ đã tới, Hồ Nguyên Vũ tật người nàng lại, từ từ đẩy dương vật vào lỗ âm đạo bé nhỏ của nàng. Hai bờ môi âm đạo đỏ hỏn của Phượng Nguyệt Nga dần dần tách ra, ôm sát dương vật. Thốn quá. Âm đạo của Phượng Nguyệt Nga co thắt liên tục như chặn lại lên khách lạ không muốn tiếp nhận, đột nhiên, phốc, ót, a. Một tiếng kêu đau đớn từ trong miệng Phượng Nguyệt Nga truyền ra, hai mắt nàng nhắm nghiền, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Nguyệt Nga, nàng cố chịu một chút, sẽ qua mau thôi. Phượng Nguyệt Nga nằm im không nhúc nhích, cho đến qua vài phút, người nàng mới thả lỏng, ôn nhu nói, phu quân, có thể rồi. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, nhẹ nhàng ra vào trong cơ thể nàng. Mỗi lần đầu dương vật chạm đến cổ tử cung, Phượng Nguyệt Nga đều sẽ rên lên thành tiếng. Phạch, phạch, phạch, lúc này Hồ Nguyên Vũ chồng lên lưng Phượng Nguyệt Nga, lật nàng nằm nghiêng, mông hắn hãy liên tục từ phía sau, Hồ Nguyên Vũ kéo đầu Phượng Nguyệt Nga ra phía sau, đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy, hai tay thì nhào nặng hai vú nàng, theo cơn sướng, Phượng Nguyệt Nga bắt đầu sàng mông về phía sau như thể muốn dương vật của hắn vào sâu hơn nữa, tay nàng gịp mông hắn vào cho sát thêm. Khoảng vài phút, Hồ Nguyên Vũ rút dương vật ra khỏi âm đạo, tật Phượng Nguyệt Nga nằm ngửa, dương vật ướt sũng nước nhòn, còn có chút máu trinh tiết của Phượng Nguyệt Nga, kê đầu khất đúng vị trí, sau đó bắt đầu đẩy vào. Phạch, phạch, phạch, a, sướng, phu quân, Phượng Nguyệt Nga cảm thấy sướng kinh khủng khi hắn cố ấn vào cho hết chiều dài dương vật, nàng đập hai tay xuống nệm, chiếc lưng ong cong lên, để lộ cả khoảng trống phía dưới, hai chân nàng tự động dang rộng tối da, gân háng nổi căng, cơ thể nàng như đã quá giới hạn chịu đựng, Hồ Nguyên Vũ từ từ rút dương vật ra gần hết chiều dài, rồi bất ngờ đẩy mạnh một cái đóng lúc cán, ngập sâu trong âm đạo của Phượng Nguyệt Nga, phập. Á! Phượng Nguyệt Nga trợn trắng đôi mắt, miệng nàng há to ngáp ngáp như cá mắc cạn, ngón tay ngón chân co rút lại, mông nay cao lên khỏi mặt nệm, sau đó đập bành bạch trên nệm, ngón tay thì quào quào lên mặt nệm. Thì ra khi Hồ Nguyên Vũ bất ngờ đẩy dương vật mình vào âm đạo, chèn ép các dây thần kinh trong âm đạo nàng, kích thích lục độ đã đưa Phượng Nguyệt Nga lên đến đỉnh của cực khoái. Nguyệt Nga, sướng không? Hồ Nguyên Vũ hỏi nhỏ, sướng, hơ. Đợi cho Phượng Nguyệt Nga qua cơn sướng, Hồ Nguyên Vũ lại tiếp tục. Phạch, phạch, phạch. Mu lồng của Phượng Nguyệt Nga cao cao, nên dập rất êm, nàng giống như cánh hoa giữa cơn bão táp dục tình, nước nhờn của nàng càng ứa ra giàn giụa, dương vật khổng lồ cộng với thân thể cường tráng kia làm nàng mê mệt. Phu quân, thiếp yêu chàng, a, yêu chết mất, Phượng Nguyệt Nga rên rỉ, kêu la, nước nhờn ra nhe nhét cả háng. Chương 1714, đại điển đăng cơ bắt đầu. Hai bầu vú đông đưa theo từng cú nắc, mắt nàng nhắm nghiền. Hồ Nguyên Vũ tòn tay xuống dưới mông Phượng Nguyệt Nga, rờ vào hậu môn, bây giờ nó đã ướt sũng do nước từ âm đạo chảy ra quá nhiều. Hồ Nguyên Vũ dùng một ngón tay dây dây quanh hậu môn, lâu lâu lại chọc vào hậu môn của Phượng Nguyệt Nga một chút. A, a, không, chết mất, Phượng Nguyệt Nga rên lên, cứ thế tay và dương vật Hồ Nguyên Vũ cứ tấn công liên tục hậu môn và âm đạo của Phượng Nguyệt Nga. Nàng không thể nào chịu đựng được hơn nữa, trong vô thức hai bàn tay của nàng bấu chặt vào lưng hắn, hai chân quật vào mông như muốn kéo xuống, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục tăng tốc. Phạch, phạch, phạch. Phạch, phạch, phạch. Phạch, phạch, phạch, thiếp chết mất chàng ơi, sau khi Thái Cổ Thiên Đình cùng Thiên Đế biến mất, thiên hạ đại loạn, các tộc đàn chinh chiến lẫn nhau, cuối cùng phân liệt, chia thành ma giới và tiên giới. Trong đó tiên giới lại chia làm bốn phương, lấy Đông Tây Nam Bắc mệnh danh. Nam phương tiên giới là một trong số đó, cường giả như mây, tộc đàn vô số, hoàng tộc nắm giữ phong thần ấn, hiệu lệnh thiên hạ, có thể nói trừ tam đại thánh tôn, tu sĩ phía dưới không ai dám không tuân lệnh. Chỉ là trong mấy nguyên hội gần đây, nam phương tiên giới liên tục trải qua các cuộc đại chiến, cường giả vẫn lạc vô số, chư tôn lui ẩn, phong thần ấn thất tung, thiên tử có tử trận, có thì bí ẩn biến mất, hoàng tộc suy yếu, chư hầu nổi dậy khắp nơi, mà Hồ Nguyên Vũ cũng không có để các nàng thất vọng. Sau khi trợ giúp Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên đột phá tôn cảnh, tu vi của hắn cũng đột phá tăng mạnh, tuy chưa đến tán tiên nhị thập nhị kiếp, nhưng đã viên mãn, chỉ một chút xíu nữa là đột phá. Chí tôn hỗn độn thể cũng được kích hoạt tới 83%. Trong người lực lượng tăng lên mấy lần, dương khí sung mãn, liền kéo đám người Tiên Ngọc, Thường Hy, Hy Hòa, Hằng Nga, Tiên Dung, Thục Ngọc Hân lên hỗn độn tạo hóa thanh liên loạn chiến. Có thể nói, không thời đại nào, Nam Phương Tiên Giới lại suy yếu đến như vậy, ngay cả Đông Di cũng nhiều lần xu binh xâm phạm, đến nỗi Văn Lang Điện phải phái làm kỳ quân đoàn trường kỳ trú đóng ở Hải Châu. Vạn tộc ở Nam Phương Tiên Giới sinh hoạt bấp bênh, chiến tranh liên miên, hải tặc, thổ phỉ, nhiều như cát trong sa mạc, còn có tín đồ tà thần thỉnh thoảng nổi lên, huyết tế chúng sinh, tạo thành khủng hoảng kéo dài. Bất quá có câu hợp lâu tất ly, ly lâu tất hợp, Nam Phương Tiên Giới trải qua thời gian dài phân liệt, cuối cùng cũng đoán được ánh rạng đông. Tổ tinh Lạc Hồng Tinh cuối cùng cũng mở phong ấn, có tu sĩ từ bên trong phi thăng lên, hơn nữa trong những người này, lại xuất hiện một kỳ tài ngút trời, Phượng Nguyệt Nga trên lớn. Phượng Nguyệt Nga đu cả người lên thân hắn, thân thể nàng căng cứng, bất động vài giây. Hồ Nguyên Vũ biết Phượng Nguyệt Nga lại đến cực điểm, hắn cũng không thể giữ được lâu vì âm đạo của Phượng Nguyệt Nga siết dương vật quá chặt. Hồ Nguyên Vũ rùng mình phóng từng đợt dương tinh nóng hổi vào tận mọi ngóc ngách trong âm đạo của Phượng Nguyệt Nga, có công lớn bình định hải tặc ở Hải Châu, phá đường tiếp tế của Bắc Đà Tông ở Thương Viên Tinh, trong Kim Quy Di Tích đánh ra uy phong của Nam Phương Tiên Giới, cứu viện Thái Âm Tinh, trợ giúp Thiên Tử Hậu Tiên Ngọc, diệt sát phân thân tà thần, một đường đánh tan phe phái lục tộc. Một đường trở thành nhân tuyển thiên đế danh khí mạnh nhất, trở thành minh chủ của liên minh, để Thái Âm Tinh, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, Giao Trì Cung, Quy Thuận, trở thành thế lực dưới cờ của Nam Phương Tiên Giới. Có thể nói, chưa có khi nào, thực lực, uy vọng, danh khí của Nam Phương Tiên Giới lại mạnh mẽ như hiện tại. Chúng sinh trong Nam Phương Tiên Giới đều hân hoan, chờ đợi ngày Hồ Nguyên Vũ đăng cơ, trở thành tân thiên tử, sau đó dẫn dắt vạn tộc nhất thống vũ trụ, thành lập thiên đình, đánh tan dị loại, trả lại cho vũ trụ này thái bình chân chính. Âm đạo nàng như biết được điều đó, nên càng co bóp dữ dội hơn, hút hết những gì từ dương vật của hắn phóng ra, người Phượng Nguyệt Nga giật giật, mặt nàng đỏ ngất. Chúc mừng thánh tử thành công thu phục được mỹ nhân Phượng Nguyệt Nga, ban thưởng 1 tỷ điểm tạo hóa, một kiện đạo khí thượng phẩm Phượng Hoàng Tiên Y. Âm dương tạo hóa kinh tự động vận chuyển, dị tượng lúc trước lại xuất hiện, làm cho vô số chúng sinh trong âm dương tạo hóa tháp kinh ngạc, còn đám người Tiên Ngọc, Hy Hòa thì hâm mộ đến đỏ mắt. Thật muốn cùng phu quân ân ái, mà ngày hôm nay cũng là ngày đại điển đăng cơ của Nam Phương Tiên Giới. Ngày hôm nay, tất cả chúng sinh của Nam Phương Tiên Giới, chỉ cần không phải bế tử quan, thì đều ngừng lại sự tình trong tay, ngang đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời vốn trong xanh, nhưng theo thời gian trôi qua, một hình ảnh mông tung xuất hiện, sau đó từ từ rõ ràng, ánh vào trong mắt chúng sinh. Hình ảnh kia chính là Tế Thiên Sơn trong Cổ Loa Thành, cũng là nơi cử hành đại lễ đăng cơ của tân thiên tử, vạn tộc chờ mong, chúng sinh kích động, nhưng tất cả đều im lặng, cực kỳ thành kính ngóng nhìn. Không chỉ Nam Phương Tiên Giới, thánh nhân của từng thế lực trong vũ trụ, đều thông qua thủ đoạn của mình, quan sát đại lễ ở nơi này, bởi vì đại lễ này ý nghĩa to lớn. Đại biểu từ nay về sau Hồ Nguyên Vũ chính thức nắm giữ khí vận của Nam Phương Tiên Giới, lại thêm thân phận minh chủ liên minh. Như vậy uy vọng của hắn sẽ hoàn toàn áp đảo mấy nhân tuyển thiên đế khác, thậm chí hai bên đã không còn ở cùng một cấp độ. Bong, bong, bong, tiếng chuông ngân nga vang lên, sóng âm mang theo khí tức thương cổ xa xăm, giống như kể rõ lịch sử bi tráng, oai hùng của Nam Phương Tiên Giới. Chương 1715, nguyện quét sạch gian tà, trả thiên địa bình an. Chỉ thấy trên không hoàng cung, treo một chiếc cự chung cao mấy trăm vạn dặm, thân chung cổ lão, tràn ngập khí tức tuế nguyệt, còn có một loài đạo uy gia tràn trong thiên địa. Nó chính ta Quy Điền Chung, một trong tứ đại đạo khí cực phẩm của Nam Phương Tiên Giới, nhưng trong tiên ma đại chiến bị trọng thương, thất tạc ở Lạc Hồng Tỉnh, về sau được Hồ Nguyên Vũ chữa trị, hiện tại đã khôi phục lại đỉnh phong. Không chỉ Quy Điền Chung, trên không hoàng cung, Báo Thiên Tháp, Vạc Phổ Minh đều hiện ra pháp tướng to lớn, cao tới trăm vạn dặm, toàn bộ bộc phát ra uy áp của đạo khí cực phẩm. Ở tận Trúc Lâm tiên vực xa xôi, trong thánh địa Trúc Lâm Yên Tử, một tượng Phật thần thánh uy nghiêm đột nhiên bay lên không, phát ra Phật quang rực rỡ, soi sáng cả một châu. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của chư Phật Trúc Lâm Yên Tử, tượng Phật kia phá vỡ không gian, dùng một loại tốc độ không cách nào tưởng tượng, chỉ vài giây đã xuất hiện ở trên bầu trời hoàng cung. Nó vừa xuất hiện, tứ đại đạo khí cực phẩm quy tụ, khí cơ tiên kết, đạo vận bao ta, khí vận từ muôn phương ào ào đổ về Cổ Loa Thành, làm cho bầu trời kinh đô hào quang lực tở. Gào. Một tiếng long ngâm to rõ từ trong thiên địa đột nhiên vang lên. Dưới Tế Thiên Sơn, có một quảng trường to lớn, người ở đây rất nhiều, nhưng vô cùng chỉnh tề, toàn bộ tu sĩ có thân phận ở kinh thành đều đến, còn có tu sĩ đến từ liên minh, các phương tiên giới, chư tộc ma giới, mấy chục triệu người hội tụ, khí thế như cầu vồng, thần sắc từng người có mang theo phấn khởi, có nghiêm túc, quần áo chỉnh tề, ánh mắt chờ mong, tiếng chuông của quy điền chung quanh quẩn, không trung thủy thú thổ hà, thất thải lóng lánh, Hồ Nguyên Vũ mặc áo bào màu vàng, đầu đội đế quang, cao cao lại thượng, từ bầu trời đi tới. Long hành hổ bộ, khí thế như cầu vồng, thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, hiển thị rõ phong thái bất phàm. Hồ Nguyên Vũ hạ xuống dưới chân núi, mỉm cười gật đầu với Chí Tâm Chí Thánh, sau đó từng bước đi lên đỉnh núi, phía sau hắn đi theo hơn 10 người, từng cái đều mặc quan bào, Chí Tâm Chí Thánh cũng ở trong đó, giống như từ một khắc khi Hồ Nguyên Vũ bước vào Cổ Loa Thành, hai bên đã bắt đầu đánh một ván bài lật ngửa, bọn hắn đều rõ ràng ý đồ của đối phương, còn chưa ra tay, chỉ là do thời cơ chưa tới mà thôi. Chí Tâm Chí Thánh mặc quan bào, đi đến dưới chân núi Tế Thiên Sơn, mở ra một đạo thánh chỉ màu vàng, bắt đầu đọc tế văn. Thiên đạo chí cao, ân trạch chúng sinh, đức hóa vạn vật. Nam phương tiên giới thăng trầm chìm nổi, phân liệt nhiều năm, chư hầu cát cứ, tà thần làm loạn, vạn linh đau khổ kêu than, thiên đạo mắt nhìn rơi lệ, sau khi Chí Tâm Chí Thánh dứt tiếng, từ trong thái miếu, từng đạo thánh quang bay lên, ở trên hư không hiển hóa thành từng hư ảnh, bọn hắn có mặc đế bào uy nghiêm thần thánh, có mặc chiến giáp huyết khí sung thiên, có lại mặc quan phục điềm đạm nho nhã. Số lượng rất nhiều, đây đều là những tiên hiền có công lao to lớn với chúng sinh của Nam Phương Tiên Giới, được thờ trong thái miếu, giống như nhân tộc tổ đình ở Lạc Hồng Tinh, được chúng sinh thờ phụng, hưởng hương hỏa nhân gian, anh linh vĩnh thế bất diệt. Bong, bong, trên tầng mây, thánh quang vạn đạo, từng thân ảnh được bao phủ trong ánh sáng sừng sững đứng đó, bọn hắn đều là thánh nhân từ các phương đến. Từ mấy ngày trước, Hồ Nguyên Vũ đúng hẹn trở về, cùng chư thánh của Nam Phương Tiên Giới tụ hội, thương thảo các sự tình trong đại điển, sớm bổ nhiệm một số chức vị quan trọng. Trong khoảng thời gian đó, Hoàng Văn Hoang một mực thâm cư, không tiếp xúc bất kỳ ai, cũng không tới gặp Hồ Nguyên Vũ. Nhưng hợp lâu tất ly, ly lâu tất hợp, giới chủ Lạc Hồng Tinh trí mưu hiền đức, trọng lập tiên lộ, để tổ tinh lần nữa tân sinh, vạn linh của Nam Phương Tiên Giới trọng hắn tâm, thưởng hắn đức, tôn hắn chủ. Nay chiếu cáo thiên đạo, Nam Phương Tiên Giới tân lập tiên triều Hùng Vương thứ 19, đời thiên tử thứ nhất Tôn Húy Hồ Nguyên Vũ, hiệu Thuận Thiên, kính mời anh linh các đời tiên hiền hiện thân chứng kiến, nguyện triều ta quốc thái dân an, tuyên cổ trường tồn. Từ khi Nam Phương Tiên Giới thành lập đến nay, đã trải qua 18 triều Hùng Vương, phụ thân của Tiên Dung. Tiên Hưng Thiên Tử, chính là thiên tử cuối cùng của triều Hùng Vương 18, về sau thuộc phán xoán ngôi, tự xưng thiên tử, nhưng bởi vì không có phong thần ấn, nên không chính thống, không thể xưng Hùng Vương, bên trong có gia chủ, trưởng môn các thế lực, như Lạc Gia Lạc Long Nam, Sơn Thánh Môn Chủ Sơn Bảo, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung Thủy Nhược Tiên, Phượng Hoàng Tộc Phượng Nguyệt Nga, Thái Âm Tinh Hy Hòa, thậm chí còn có Phế Đế Tiên Hưng. Tất cả đều là cường giả đỉnh phong, đứng đầu một thế lực của Nam Phương Tiên Giới. Bọn hắn đi ở trên thềm ngọc, từng bước một tới tế đàn trên đỉnh núi, cuối cùng đứng ở bên cạnh tế đàn. Chỉ có Hồ Nguyên Vũ từng bước một đi đến đỉnh phong, tới dưới chân pho tượng Thái Cổ Thiên Đế khổng lồ, trong thời gian ngắn, mấy chục triệu tu sĩ ở dưới tế đàn, mấy trăm thánh giả ở lưng chừng giữa không trung, toàn bộ im tiếng, từng người thần sắc nghiêm túc, nhìn Hồ Nguyên Vũ trên cao, nhìn pho tượng Thái Cổ Thiên Đế khổng lồ trước mặt. Trong dịch quán, cửa sổ mở ra, thân ảnh của Hoàng Văn Hoang xuất hiện, ánh mắt bình tĩnh ngóng nhìn về hướng Tế Thiên Sơn. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đứng trên tế đàn, đốt ngũ sắc kính thần hương cắm vào tư đồng, bái ba bái, sau đó quay đầu, nhìn hơn 10 triệu tu sĩ ở phía dưới, còn có toàn bộ chúng sinh ở trong Cổ Loa Thành, ôm quyền cúi đầu. Kể từ hôm nay, Nam Phương Tiên Giới này ta sẽ thủ hộ, còn có các ngươi, chúng ta cùng nhau thủ hộ mảnh thiên địa này. Nguyện quét sạch gian là, trả thiên địa bình an, thần sắc của Hồ Nguyên Vũ nghiêm lúc, không có quá nhiều lời hoa mỹ. Nhưng lời của hắn lại để trong lòng mọi người ở đây bay lên gợn sóng, bản năng hò hét, nguyện quét sạch gian là, trả thiên địa bình an. Chương 1716, ra tay. Không chỉ chúng sinh ở Cổ Loa Thành hò hét, giờ phút này toàn bộ Nam Phương Tiên Giới, vô số sinh tỉnh nhìn hình ảnh ở trên bầu trời, cũng điên cuồng hò hét theo. Nguyện quét sạch gian là, trả thiên địa bình an. Nam Phương Tiên Giới phân liệt đã quá lâu, chúng sinh sống trong tranh đấu liên miên, lại thêm tín đồ tà thần làm loạn, đại kiếp tạng tùy thời buông xuống, loại áp lực này, để vạn linh ở nơi đây sắp không chịu nổi, bọn hắn giống như chiếc thuyền nhỏ trên vên trong sóng dữ, tùy tùy có thể lật úp. Lúc này đây, bọn hắn cần nhất là một người lái thuyền có đủ bản lĩnh, uy vọng, thực lực, để giúp bọn hắn vượt qua khó khăn trước mắt, mà hiển nhiên, Hồ Nguyên Vũ chính là người thích hợp nhất. Thanh âm của bọn hắn quanh quấn, thiên địa nổ vang, tráng mây cuồn cuộn, điềm lành ra hết. Trên không trung, tráng mây bảy màu long tánh, khí vận hội tụ, tràn ngập chân trời, thoạt nhìn giống như hào quang, đẹp tuyệt cổ kim. Sau đó mây mù nhanh chóng cải biến, lộ ra màu vàng óng ánh, một con kim long treo trên bầu trời cao cao, phát ra tiếng long ngâm to rõ, giống như chứng kiến đại điển này. Nó chính là số mệnh kim long của Nam Phương Tiên Giới, số mệnh kim long gào thét, khiến cho bát phương nổ vang, phun ra càng nhiều hào quang, bao phủ từng thân ảnh hư ảo cao lớn trong không trung, làm hư ảnh càng thêm rõ ràng, phảng phất như các đời tiên hiền vượt qua thời không, đến thời đại này chứng kiến đại lễ, đương nhiên, này chỉ là khí vận tạo thành giả tượng mà thôi. Sau đó số mệnh kim long cúi đầu, ánh mắt cung kính nâng Hồ Nguyên Vũ lên không. Số mệnh kim long thần phục, chân mệnh thiên tử ra đời, trừ lần đó ra, còn có từng trận linh khí hội tụ thành mưa, từ trên mây mù hạ xuống, rơi vãi ở trong thiên địa, làm cho quy tắc ở đây càng thêm sinh động. Vô số thực vật khỏe mạnh sinh trưởng, chúng sinh ở kinh thành, tu vi mỗi người đều bốc lên, một ít bệnh kính và thương thế đều nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Giống như thịnh thế xuất hiện, một màn này, để cho hết thảy tu sĩ ở nơi đây, còn có chúng sinh ở những nơi khác reo hò sung sướng. Thiên tử đầu tiên của triều Đại Hùng Vương thứ 19 là chân mệnh thiên tử. Nam Phương Tiên Giới bọn hắn, cuối cùng lại có chân mệnh thiên tử ra đời, ngay cả chư thánh từ các thế lực khác tới Nam Phương Tiên Giới dự lễ, ở phía xa tận mắt nhìn thấy cảnh này, đều không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Mặc dù là đại biểu của phe phái lục tộc, phe phái Tử Tiêu Cung, chúa tể thánh địa, cũng cung kính cúi đầu. Xung quanh Tế Thiên Sơn, chúng tướng sĩ anh hùng quân đoàn một đường từ Lạc Hồng Tinh đi theo Hồ Nguyên Vũ đến hiện tại, trong mắt từng người lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đối với bọn họ mà nói, Hồ Nguyên Vũ chính là ánh sáng chỉ đường, là người sẽ dẫn đầu bọn hắn đi đến vũ trụ đỉnh phong. Tất cả sinh linh ở trong vũ trụ này chính là gia súc, đến thời điểm nhất định, sẽ bị người săn giết, trở thành chất dinh dưỡng của đối phương, cho dù là thiên đạo cũng không ngoại lệ. Hắn không muốn làm gia súc, muốn nhảy ra lồng giam này, trở thành một người chân chính. Muốn làm được như vậy, hắn cần tu vi mạnh mẽ hơn, mà hiện tại, anh hùng quân đoàn đã không còn gọi anh hùng quân đoàn nữa, bọn hắn đã thành thiên tử vệ, là thân binh trung thành nhất bên cạnh thiên tử. Chúng nữ cũng dùng ánh mắt si mê nhìn nam tử đứng trên đầu số mệnh kim long kia, đây chính là nam nhân của các nàng, là kiêu ngạo trong lòng các nàng, hắn cường đại, không chỉ biểu hiện ở trên thực lực, còn biểu hiện ở trên giường. Bên trận doanh ma giới, EOS và tỷ tỷ Selene đứng ở bên cạnh phụ thân, ánh mắt cả hai cũng đầy ngôi sao nhỏ nhìn nam nhân kia. Mà trong dịch quán, Hoàng Văn Hoang đứng ở bên cửa sổ nhìn không trung, thần sắc cũng không khỏi lộ ra vẻ thổn thức, ẩn chứa hồi ức, giống như ở trong quá khứ, hắn cũng từng khát vọng Nam Phương Tiên Giới phát triển, lấy lại vinh quang đã từng thuộc về nó. Chỉ là theo thời gian trôi qua, theo tu vi tăng trưởng, có quá nhiều thứ bất đắc dĩ, thậm chí không phải hắn có thể lựa chọn. Bất quá hắn không cho rằng con đường của mình là sai, vũ trụ này, nhìn như bao la rộng lớn, nhưng ở trong mắt vài người, nó chỉ là một chiếc lồng nuôi gia súc mà thôi, mà đối với một tín đồ tà thần, phương pháp nào để tu vi tăng lên nhanh nhất? Này tự nhiên không cần suy nghĩ, chính là hiến tế ma thần. Mà theo cảm xúc của hắn từ từ trở nên tiêu cực, thiên địa cũng bị tây nhiễm, không trung bộc phát lôi đình, giống như trăm vạn thiên tôi nổ tung, hình thành sóng khí khuếch tán, khí thế cuồn cuộn, mây đen sinh ra, đối kháng với tường vân ở trên bầu trời. Tiếng khóc than tự dưng sinh ra, vang vọng cả thiên địa, giống như hóa thành giai điệu chính của vũ trụ này, thiên địa biến sắc, chư thánh giật mình, chúng sinh kinh hãi, thiên tử vệ lập tức kết trận, tứ linh hóa thành bản thể to lớn bay trên không trung, tứ đại đạo khí cực phẩm bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, đối kháng lại cổ uy áp kia, đồng thời dưới đại địa trên không trung, thậm chí tính vực xung quanh Cổ Loa Thành, đừng đạo trận quan sáng phen, kết nối thiên địa, kết nối thời không, phong tỏa. Tất cả. Một cổ áp lực to lớn bao trùm toàn bộ Cổ Loa Thành. Khí tức lúc sát lan, địa lực hư không sinh ra, muốn xâm nhập chúng sinh, cải biến ý thức của bọn hắn, chỉ là bị đại trận ngăn cản. Nhưng dù vậy, uy áp kia cũng đủ làm tất cả tu sĩ dưới thánh cảnh trong Cổ Loa Thành quỳ rạp xuống đất, không cách nào ngẩng đầu lên được, gào, số mệnh kim long gào thét, tử quang bốc lên vạn trượng, ánh mắt tràn đầy hung lệ nhìn thân ảnh đang từng bước đi lên không trung kia, xảy ra chuyện gì, vì sao thiên địa lại đột nhiên xuất hiện dị tượng kỳ tả như vậy? Khí tức này là tôn giả, có cường giả thánh tôn ở trong Cổ Loa Thành, khí cơ của hắn ảnh hưởng thiên địa, cho nên mới sinh ra dị tượng. Dị lực, vị thánh tôn kia là tín đồ tà thần. Tiên giới trừ đế tuấn, lại có thánh tôn mới sinh ra, sẽ là ai đây, mau nhìn, là trưởng lão Văn Lang Điện Hoàng Văn Hoang, hắn lại đột phá tôn cảnh, hơn nữa còn là tín đồ tà thần, làm sao có thể, ta nên sớm nghĩ tới, ngay trong lúc đại điển, hắn lại không tham dự đại lễ, này không phải đã nói rõ sao? Chương 1717, mây gió nổi lên. Trong lúc nhất thời, chư thánh ở đây đều biến sắc, tu vi toàn thân vận chuyển, các toai pháp bảo phòng ngự kích hoạt, đồng thời nhanh chóng tùy xa, muốn cách Tế Thiên Sơn càng xa càng tốt. Đồng thời cũng có người nhìn thấy Hoàng Văn Hoang đang đạp bước ở trên không trung, nhàn nhã đi về phía Tế Thiên Sơn, uy áp khủng bố kia, chính là từ trên người hắn bộc phát ra. Chỉ có Hồ Nguyên Vũ, hắn thản nhiên nhìn trời, lại nhìn về phía Hoàng Văn Hoang đang đi tới, thần sắc không chút ba động, Hoàng Văn Hoang đi tới trên không Tế Thiên Sơn, cách Hồ Nguyên Vũ chỉ vài chục dặm, khoảng cách này, đối với thánh cảnh mà nói, không khác mặt đối mặt, hắn nhìn Hồ Nguyên Vũ, mỉm cười, ngươi còn rất bình tĩnh, xem ra là đã sớm chuẩn bị. Hồ Nguyên Vũ cũng cười. Đối phó một con chó như ngươi, còn cần phải chuẩn bị sao? Sắc mặt của Hoàng Văn Hoang đanh lại, mặc dù tín đồ tà thần, thực sự chỉ là một con chó của ma thần mà thôi, nhưng hắn đã là tôn giả, địa vị cao quý dường nào, làm sao có thể chịu được những lời này, miệng lưỡi bén nhọn lại có tác dụng gì, hôm nay, bản tôn mượn tinh huyết của các ngươi, còn có số mệnh kim long, hoàn thành một đại sự, hy vọng các ngươi phối hợp một chút. Hoàng Văn Hoang không có để ý đám người Lạc Long Nam chất vấn, mà lạnh lùng nhìn Hồ Nguyên Vũ. Vốn định cho ngươi cơ hội, để ngươi quy thuận ma thần, trở thành một thành viên giống như chúng ta, đáng tiếc, ngươi không trân quý cơ hội này. Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, chỉ một chưởng đơn giản, nhưng quy tắc thiên địa sôi trào, trật tự hiển hiện, dường như lực lượng ở nơi đây đều bị hắn điều động. Không trung biến sắc, nhật nguyệt vô quang, lực lượng khủng bố tụ mà không tán, trong nháy mắt đánh về phía Hồ Nguyên Vũ. Đám người Lạc Long Nam, Sơn Bảo đều biến sắc, dù bọn hắn đã là bán tôn, nhưng đối mặt một chưởng kia, cũng cảm thấy áp lực to lớn, kiếm minh vang vọng, quy tắc kiếm đạo hội tụ, tạo thành thế giới, trong thế giới lại diễn sinh ra sinh linh, tất cả sinh linh đều cầm kiếm, đồng loạt vung kiếm chém ra. Hơn nữa trên kiếm quang này, còn có lực lượng trật tự gia trì. Oanh! Hoàng Văn Hoang, tâm muốn làm chó của ngươi, trẫm có thể hiểu, nhưng thiên hạ này, không phải ai cũng muốn làm súc vật như ngươi, muốn làm thì tự mình làm đi, đừng có lôi kéo người khác làm theo mình, để che giấu nội tâm vặn vẹo của ngươi. Sắc mặt của Hoàng Văn Hoang đanh lại, tay nâng lên, đánh về phía Hồ Nguyên Vũ một chưởng. Giang ngoan mất linh, giết, chư thánh biến sắc, đây là ý gì? Lạc Long Nam quát lạnh. Hoàng Văn Hoang, ngươi thân là trưởng lão Văn Lang Điện, được chúng sinh Nam Phương Tiên Giới cung phụng, hoàng gia ngươi cũng hưởng vô số ân trạch, mới có thể lớn mạnh như ngày hôm nay, nhưng ngươi lại quy thuận tà thần, phản bội chúng sinh của vũ trụ này, nói ngươi là chó, đây còn là xem trọng ngươi, ít nhất chó còn biết ân nghĩa, sẽ không phản bội chủ nhân của mình, bệ hạ cẩn thận. Chí Tâm Chí Thánh cũng kinh hãi, chỉ là tu vi của hắn mới Chí Thánh Trung Kỳ, đối mặt một chưởng kia, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nhưng Hồ Nguyên Vũ không chút hoang mang, dưới chân nhẹ bước, đồng thời Sơn Hà kiếm xuất hiện trong tay, vung kiếm chém một phát, Tiên Hưng lạnh lùng nhìn Hoàng Văn Hoang, trong mắt sát ý ngập trời. Tiên ma đại chiến lúc trước, ngươi tiết lộ tọa độ của Lạc Hồng Tinh chính là ngươi. Trận đại chiến đó cực kỳ thảm thiết, phụ hoàng hắn Tiên Huy Thiên Tử, chính là vẫn lạc ở trong trận chiến này, dẫn đến cả tiên triều sụp đổ, kiếm mang và cự thủ va chạm, phát ra tiếng nổ vang trời, cả hai đồng toạt nổ tung, hóa thành hàng ngàn hàng vạn tàn sóng lực lượng khuếch tán ra. Chỉ là không gian ở Cổ Loa Thành quá vững chắc, trận pháp đã khởi động, lại thêm chư thánh khác hợp lực ngăn cản, nên dư ba mới không có hủy diệt Cổ Loa Thành. Mặc dù vậy, đại trận cũng sáng tối chập chờ, có vài vị thánh nhân tu vi yếu, bị lực lượng xung kích đánh cho phun máu tươi. Mà ngay khi Hoàng Văn Hoang xuất thủ, từ trong hư không của Cổ Loa Thành lại đi ra một thân ảnh cao lớn, vừa xuất hiện liền vung đao chém về phía đám người Phượng Nguyệt Nga, Lạc Long Nam, đồng thời lại có một thân ảnh nhỏ từ trong hư không đi ra, vung chưởng đánh về phía đại địa, muốn diệt sát toàn bộ tu sĩ ở nơi đây. Cả hai người lại đều là thánh tôn cảnh, trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, tỉnh đấu đổi chiều, quy tắc tan vỡ, trật tự hiện hình. Chư thánh đều kinh hãi, có vài người muốn chạy ra khỏi tĩnh vực của Cổ Loa Thành, nhưng không gian nơi đây đã bị phong tỏa, không cách nào chạy đi được. Ở dưới một chưởng kia, chỉ là áp lực đã để chư thánh tái mặt, tu sĩ dưới thánh cảnh phun máu tươi, thần sắc uể oải, có thậm chí ngất xiêu. Có thể tưởng tượng, một khi chưởng kia đánh xuống, dù Cổ Loa Thành có đại trận thủ hộ, có chư thánh bảo vệ, cũng sẽ chết vô số sinh linh. Nhưng đúng lúc này, trong dư quang của trận pháp, thân ảnh mềm mại của Thủy Nhược Tiên đột nhiên xuất hiện, nàng mặc cung trang màu trắng, da thịt thắng tuyết, dung sắc tuyệt lệ, quần áo theo gió bay múa, ống tay áo rộng bay lên, nhất là tú mục như thu thủy, má lúng đồng tiền trắng nõn nà, toàn thân như có ánh sáng nhàn nhạt, ở trong vạn chúng nhìn cực kỳ nổi bật. Chỉ thấy nàng tay cầm đạo khí thượng phẩm Diệu Quang kiếm, trên người quấn quanh xiềng xích trật tự, một kiếm chém về phía hắc y nhân nhỏ con. Hắc y nhân nhỏ con biến sắc, muốn thu tay trở về nhưng không kịp, phốc, tiên huyết tung bay, cánh tay phải của hắn bị chém nổ tung, hóa thành sương máu. Nhưng chỉ sát na, sương máu lại bị kiếm khí hủy diệt, tất cả ý niệm thánh hồn ẩn chứa trong đó tan biến, chỉ có 1/3 sương máu kịp thời bỏ trốn, chạy trở về trong cơ thể hắc y nhân nhỏ con. Kia, chỉ một kích, đã kích thương tôn giả. Chương 1718, thiên hạ chấn động. Bên kia, hắc y nhân to con vung đao chém về phía đám người Lạc Long Nam, Sơn Bảo, chỉ nghe một tiếng phượng minh to rõ vang lên, từ trong không gian lại đi ra một Phượng Nguyệt Nga khác. Người mặc đạo khí thượng phẩm Phượng Hoàng Tiên Y, toàn thân bốc lên ánh lửa hừng hực, lửa kia cực kỳ bá đạo, như có thể đốt diệt vạn vật thương sinh. Chỉ thấy Phượng Nguyệt Nga vươn tay, một phượng trảo bao phủ hỏa diễm hình thành, lớn đến trăm vạn dặm, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa chộp về phía đao mang. Trắc, oanh, đao mang bị phượng trảo bóp vỡ vụn, hơn nữa dư lực còn chưa tan, một đường phá vỡ không gian. Nháy mắt đã đến trước người hắc y nhân to con. Hắc y nhân to con kia hiển nhiên bất ngờ không kịp đề phòng, dù đã vận dụng lực lượng phòng ngự, nhưng vẫn bị đánh xuyên qua thánh quang hộ thể, ở trên ngực lưu lại 5 vết cào sâu thấy xương, bên trong còn thiêu đốt hỏa diễm, trong thời gian ngắn không cách nào trục xuất. Hắc y nhân dùng đao cùng hắc y nhân nhỏ con đều bị thương, vội vàng tùi ra xa, kéo dài khoảng cách với Thủy Nhược Tiên và Phượng Nguyệt Nga, ánh mắt kinh nghi cùng không cách nào tưởng tượng. Các ngươi lại đều đột phá tôn cảnh. Bên kia, Hồ Nguyên Vũ và Hoàng Văn Hoang so chiêu cũng ra kết quả, không có gì bất ngờ, Hoàng Văn Hoang còn thảm hơn hai vị thần sứ khác, một cánh tay hoàn toàn hủy diệt, trên ngực còn lưu tai một vết máu sâu thấy xương. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ chỉ là tán tiên nhị thập nhất kiếp trung kỳ, cũng đã có tư cách so chiêu với thánh tôn sơ kỳ, huống hồ hiện tại là viên mãn, còn ở trong kinh thành. Có lực lượng của số mệnh Kim Long gia trì, Hoàng Văn Hoang không trọng thương, là nhờ hắn vốn không có khinh thị Hồ Nguyên Vũ, đã dùng toàn lực, bằng không một kiếm vừa rồi, giết chết hắn thì không đến nổi, nhưng nhất định sẽ mất 2-3 thành chiến lực. Về phần Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên, tuy các nàng chỉ vừa đột phá tôn cảnh, nhưng ưu thế lại rất nhiều, chẳng hạn đẳng cấp của âm dương tạo hóa kinh cao hơn, đạo khí nhiều hơn, lại có đại trận gia trì, còn hai thần sứ kia, vì che giấu thân phận, không thể thi triển sở trường, lại thêm bất ngờ, nên chỉ một chiêu liền bị thương. Các ngươi nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ, Phượng Nguyệt Nga, Thủy Nhược Tiên đều bộc phát ra uy thế kinh người, chiến lực hơn xa tôn cảnh sơ kỳ bình thường, trong lòng Hoàng Văn Hoang không khỏi dâng lên cảm giác bất an. Vì sao lại như vậy? Mấy ngày trước hắn ở ngay trước mặt dò xét hai người kia, tu vi rõ ràng chỉ có bán tôn, mấy ngày qua hắn cũng một mực cảm ứng. Trong Cổ Loa Thành không hề có ba động dị thường nào, vị thần sứ cầm đao nói. Trong Cổ Loa Thành có ba vị tôn giả, lại thêm đại trận, chư thánh các phương, dùng lực lượng của bọn hắn, là không cách nào thực thi kế hoạch kia. Vốn còn nghĩ, hợp lực ba vị thần sứ, lại đánh bất ngờ, muốn hoàn thành chuyện kia không khó, ai nghĩ tới, đám người Hồ Nguyên Vũ giống như đã sớm phát hiện, còn đảo ngược âm lại bọn hắn. Hoàng Văn Hoang có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng cắn răng quát, phá. Theo thanh âm của hắn vang lên, trong cổ loa thành có tổng cộng 36 trận tháp, chúng nó chính là trận nhãn của đại trận hộ thành, bên trong đều có thánh nhân chủ trì trận pháp. Lúc này lại có 10 trận tháp quang mang sáng tối chập chờn, dường như thánh nhân trong đó muốn cưỡng ép cắt đứt đại trận vận chuyển. Nhìn thấy cảnh này, đám người chí tâm chí thánh đều biến sắc, muốn ra tay ngăn cản, nhưng khoảng cách này, số lượng lại nhiều như vậy, chỉ sợ là không kịp bày trận. Theo tiếng quát của hắn vang lên, trên không tinh vực cổ loa thành, những cao tầng của Hoàng gia và Bùi gia lúc trước ẩn nấp, còn có một số tàn dư của Bắc Đà Tông và Hải Minh Tông, như phụ tử Triệu Vương, Triệu Thủy, tộc trưởng Nguyễn Bá Kiến, hiện tại đều hiện thân, bọn hắn nhanh chóng kết ấn quyết, một đại trận nhanh chóng được hình thành. Nhìn khí tức kia, rõ ràng là đại trận truyền tống. Hoàng Văn Hoang lại quát, các nàng là đột phá lúc nào? Không chỉ hắn nghi hoặc, hai vị thần sứ khác cũng kinh nghi bất định, mấy ngày nay bọn hắn cũng ở trong cổ loa thành, vì sao không cảm ứng được gì? Lúc này ở bên ngoài, cường giả tiên ma nhị giới đang chú ý tình huống ở cổ loa thành đều giật mình, không nghĩ tới trong đại điển đăng cơ của Hồ Nguyên Vũ lại xuất hiện biến cố như thế. Sáu vị tân tấn tôn giả đồng thời hiện thân đấu pháp, đây cũng quá kinh khủng rồi, nhưng Hồ Nguyên Vũ cười lạnh. Muốn hủy đại trận hộ thành, chỉ sợ ngươi tính sai rồi. Chỉ thấy Hồ Nguyên Vũ không có làm gì, nhưng đột nhiên trong 10 trận tháp kia, thánh nhân trong đó hét lên thất thanh, thân ảnh vội vàng lao ra ngoài, cả người nhanh chóng hữu thực, cho dù bọn hắn dùng thánh lực ngăn cản, cũng không cách nào trì hoãn quá trình này. Hóa hồn chú, nữ hoa, kim linh thánh mẫu, Hera, Aphrodite, thông qua quan kính nhìn thấy Thủy Nhược Tiên và Phượng Nguyệt Nga đột phá tôn giả, sâu trong mắt đều có chút ghen ghét. Hai hồ ly tinh này thật nhanh chân. Trở lại cổ loa thành. Hoàng thần sứ, tình huống có biến, lập tức thi triển kế hoạch hai, chư thánh ở xa xa, còn có những người thông qua các loại thủ đoạn quan sát tình huống nơi đây, đều giật mình kinh hãi. Hóa hồn chú là một loại độc mang theo lực lượng nguyền rủa khủng bố, có thể ở trong thời gian ngắn dung hóa thánh hồn, sau đó ngay cả thân thể cũng sẽ bị luyện sạch, dưới thánh tôn trúng phải, hầu như không có đường sống, cho dù là thánh tôn, cũng cửu tử nhất sinh. Điều đặc biệt nhất là loại hóa hồn chú này có thể biến hóa thành vô số trạng thái, tùy theo tâm ý của người thi thuật, có là khí thể, có thì như đan, có lại hóa thành sinh tinh, có thì như tiên ngọc bay ear, như một loại dịch thể, cực kỳ khó phân biệt và đề phòng. Loại hóa hồn chú này là tuyệt kỹ độc môn của Sáng Là tộc, vào thời hoang cổ từng hưng thịnh nhất thời, chỉ là loại hóa hồn chú kia quá độc ác, cho nên bị các tộc nhằm vào, sau khi thiên đế đăng cơ, từng hạ lệnh cho tộc này hủy bỏ phương pháp luyện chế hóa hồn chú, không chỉ vì nó độc ác khó phòng, để vạn tộc hoảng sợ, còn bởi vì phương pháp luyện chế tàn nhẫn, tổn thương nhân hòa, gây nên các tộc phẫn nộ. Chương 1719, mở ra thông đạo. Sáng Là tộc vì không muốn gây nên chúng nộ, cho nên toàn tộc dùng thiên đạo thệ ngôn, thề từ nay về sau không luyện chế hóa hồn chú, đồng thời chém tuyệt tất cả ký ức về nó, vì vậy từ đó về sau, phương pháp luyện chế hóa hồn chú cũng thất truyền. Bất quá loại hóa hồn chú này không có bởi vậy mà tuyệt tuyệt, vẫn còn có chút ít bảo tồn trong vũ trụ, trong các loại bí cảnh, động phủ xa xưa, thỉnh thoảng xuất hiện, đều gây ra phong ba không nhỏ. Năm xưa ở Đại Diệt Sơn, thời điểm Tiên Ngọc bị đại quân Đọa Lạc Thiên Sứ tộc vây quanh, nàng chính là dùng loại độc này tự sát, may mắn lúc ấy Hồ Nguyên Vũ tới kịp, bằng không đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Về phần tại sao những thánh giả kia lại trúng hóa hồn chú, chuyện này cũng không khó đoán. Nếu Hồ Nguyên Vũ đã biết đám người Hoàng Văn Hoang muốn hủy diệt số mệnh Kim Long, thì sao có thể không tính tới đại trận hộ thành? Hơn nữa từ sự tình thiên vận thánh thể và hành tung của Tiên Ngọc bị tiết lộ, chứng minh trong tiên gia và thục gia đều có tín đồ tà thần ẩn mình, vì vậy những cường giả của tiên gia và thục gia lưu lại khống chế đại trận, đều bị Hồ Nguyên Vũ bí mật tới quan sát một lan. Thông qua di hồn bách biến đại ma kinh, hắn không mấy khó khăn phát hiện ra vấn đề của đối phương. Vì vậy tiền mượn hóa hồn chú của Tiên Ngọc, âm thầm hạ độc, chỉ chờ ở thời khắc mấu chốt, cho đám người Hoàng Văn Hoang một kinh hy. Nhìn những cường giả bị hóa hồn chú tàn phá, sinh cơ nhanh chóng tiêu tan kia, người của tiên gia và thục gia đều tái mặt, Thục Minh Nguyên, Thục Minh Duệ, chư thánh của tiên gia và thục gia đều phẫn nộ, những tín đồ tà thần này, ở trong gia tộc đều có địa vị cao cả, giống như Thục Minh Nguyên còn là hoàng thúc của Thục Ngọc Hân, không nghĩ tới bọn hắn lại đều là tín đồ tà thần. Trận tháp không hủy được, còn lập tức bị đám người Chí Tâm Chí Thánh, Hy Hòa, Thường Hy, tiếp quản, uy lực còn cường đại hơn trước, làm sắc mặt của đám người Hoàng Văn Hoang càng khó coi. Vị thần sứ nhỏ con kia không chút chần chờ, phất tay một cái, miệng nhanh chóng đọc lên chú ngữ tối nghĩa. Lấy danh nghĩa thần sứ của ta, hiến tế linh hồn và huyết nhục của những tế phẩm này, triệu hoán lực lượng ma thần buông xuống, giúp ta phá trận. Đám người Lạc Long Nam, Sơn Bảo, cũng lập tức đánh tới, từng kiện đạo khí bay lên không, thần thông thuật pháp như mưa rào trút nước, muốn chặn đứng đạo huyết quang xông thẳng lên trời kia. Hoàng Văn Hoang đã không có thời gian để ý tới nhi tử, lập tức điều động lực lượng toàn thân, cùng hai vị thần sứ khác ngăn cản đám người Hồ Nguyên Vũ. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ vang rung trời, từng đạo sóng khí càn quét, đánh cho không gian ở xung quanh tan vỡ, đại địa rách tung lóe. May mắn trước đó đám người Chí Tâm Chí Thánh tiếp quản đại trận, đã đưa hơn 10 triệu tu sĩ tới dự lễ rời khỏi Tế Thiên Sơn, bằng không hiện tại chỉ sợ đã tử thương thảm trọng. Đại sự quan trọng, chỉ là một nhi tử mà thôi, về sau ngươi muốn sinh bao nhiêu chẳng được, nếu không vượt qua cửa này, chính chúng ta cũng chưa chắc đi được. Hai tay Hoàng Văn Hoang siết chặt, còn định nói gì, nhưng lúc này Hồ Nguyên Vũ, Phượng Nguyệt Nga, Thủy Nhược Tiên đang theo uy thế và lực lượng khủng bố đánh tới. Tuy không biết đám người Hoàng Văn Hoang muốn truyền tống cái gì tới Cổ Loa Thành, nhưng này hiển nhiên không phải chuyện tốt gì, Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể để đối phương dễ dàng thực hiện, vì vậy cùng Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên đánh tới, muốn ngăn cản hiến tế. Mục đích của thần sứ nhỏ con kia cũng không khó nhìn ra, hắn là muốn mượn lực lượng hiến tế của hơn vạn thẩm phán quân, còn có đám người Hoàng Nhật Tân, mở ra một lỗ hổng, để đại trận truyền tống có thể trực chỉ tinh vực của Cổ Loa Thành, oanh oanh oanh. Thanh âm của hắn giống như xúc động đến một loại trật tự nào đó, hư không sinh ra lực lượng là gì, nhanh chóng lan tràn. Hơn một vạn thẩm phán quân, còn có nhi tử của Hoàng Văn Hoang là Hoàng Nhật Tân, thân thể đột nhiên bốc cháy, giống như tiến hành một loại hiến tế nào đó. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu la thảm thiết vang lên, nhất là Hoàng Nhật Tân, vẻ mặt hắn tràn ngập kinh khủng, nhìn về phía Hoàng Văn Hoang gào thét, Tiên Hoa, Tiên Diệp, Tiên Hoàng Khuê. Các ngươi lại là tín đồ tà thần, lần trước Minh Hoàng Đại Thế Giới, Toàn Khuynh Đại Thế Giới bị huyết tế, là các ngươi làm. Khốn kiếp, trả mạng lại cho nhi tử và thể tử của ta. Đáng chết, các ngươi đáng chết, phụ thân, cứu ta. Hoàng Văn Hoang cũng biến sắc, quay đầu nhìn về phía vị thần sứ nhỏ con. Ngươi làm gì? Lúc này vị thần sứ cầm đao nói, tứ đại đạo khí cực phẩm bay lên không, ở dưới tứ linh, thiên tử vệ cùng chư thánh các phương hợp lực, phát ra quang hoa sáng chói, tạo thành đại trận bao phủ đạo huyết quang đang xông thăng lên trời kia. Oanh! Đại trận bị đánh thủng, tứ đại đạo khí cực phẩm tung bay ra xa, khí tính đau đớn gào thét, xuất hiện dấu hiệu bị thương tổn. Đám người tứ linh, chư thánh, đều trọng thương, thiên tử vệ càng không chịu nổi, có mấy ngàn người hôn mê bất tỉnh, thần hồn tổn thương, lực lượng của ma thần, còn không phải cấp độ như bọn hắn có thể ngăn cản, huyết quang xông phá đại trận do chư thánh bố trí, lại trùng kích trận pháp hộ thành, đánh xuyên qua một lỗ thủng rộng mấy chục dặm, gào. Số mệnh kim long gào thét, long trảo vung lên, muốn điều động lực lượng số mệnh tu bổ đại trận, nhưng đã muộn. Huyết quang trùng thiên, trở thành tọa độ cho truyền tống trận mà cường giả Hoàng gia và Bùi gia đã bố trí. Ầm ầm ầm, tinh không chấn động kịch liệt, trên bầu trời Cổ Loa Thành, giống như mở ra một cánh cửa không gian to lớn, chỉ thấy trong cánh cửa không gian kia, một nửa là đại địa núi non phập phồng, trời xanh mây trắng, biển rộng bao la, giang hà cuồn cuộn, nhìn đẹp không sao tả xiết. Chương 1720, Ngân Hà Quỷ Khư. Một nửa khác lại là đại mạc bao ta, chính giữa đại mạc có một ốc đảo khổng phồ, tinh khí dày đặc, kỳ hoa di thảo xanh tươi tốt. Giả Âm Sơn, Thiên Viên ốc đảo. Đây không phải hang ổ của Hoàng gia và Bùi gia sao, bọn hắn muốn làm gì, chẳng lẽ chư thánh ở đây đều lập tức nhìn ra kia là địa phương nào, thần sắc có kinh ngạc, có hoài nghi, có lại như nghĩ tới chuyện gì. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng dâng lên cảm giác bất an, kiếm quang tống tánh, toàn lực ra tay. Vung kiếm chém về phía thần sứ nhỏ con đang thi pháp. Oanh! Thần sứ nhỏ con đứng ở trên không trung, không né tránh một kiếm toàn lực của Hồ Nguyên Vũ chút nào, chỉ là thời điểm lực lượng hủy thiên diệt địa kia hạ xuống, hắn ngẩng đầu, nhìn Hồ Nguyên Vũ ở đằng sau kiếm quang, sau đó hai mắt nhắm nghiền, trong nháy mắt, kiếm quang hội tụ lực lượng của hắn, ẩn chứa ý chí của toàn bộ Nam Phương Tiên Giới, mang theo khí vận cường đại tới gần, huyết vũ nương theo sấm sét cùng oán khí rơi vãi xuống đại địa của Cổ Loa Thành, làm cho kinh thành Nam Phương Tiên Giới vùi sâu vào trong màn mưa, cũng từ trên pho tượng Thái Cổ Thiên Đế chảy xuống đến khóe mắt, giống như huyết lệ. Nếu hắn có thể mở mắt, như vậy giờ phút này nhìn thấy, cả kinh thành đã hóa thành huyết vực. Mà huyết vũ xối qua, làm cho lực lượng khí vận của Nam Phương Tiên Giới ngưng kết, số mệnh Kim Long kêu rên, bị vô số huyết xích quấn chặt ở giữa khung trung, một màn này, để cho chư thánh biến sắc. Mấy trăm thánh giả, tất cả đều hoảng sợ, phàm tục ở trong Cổ Loa Thành nghẹn ngào kêu rên, thân thể xuất hiện dị hóa. Không trung cuồn cuộn, mây mù tản ra bốn phía, như có một đôi tay khổng lồ nhìn không thấy, đẩy ra màn che, để cho thông đạo không gian kia càng thêm rõ ràng, như muốn phủ xuống, tất cả rơi vào trên người thần sứ nhỏ con. Thân thể thần sứ nhỏ con chấn động, biểu lộ vừa thống khổ lại vừa quỷ dị, tóc hóa thành tro bụi, quần áo và huyết nhục cũng chớp mắt hòa tan, thân hình bị lực lượng nghiền ép đến lõm xuống. Huyết nhục bị kiếm khí ma diệt, ngực càng thêm rõ ràng, có thể thấy được xương sườn, nhưng chúng cũng không thể thừa nhận, ngũ tạng nhanh chóng biến thành huyết vụ, quá trình này đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Trong chớp mắt, thân thể thần sứ hóa thành huyết vụ mờ mịt, sau đó dung nhập vào trong đạo huyết quang kia. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, bát phương chấn động, số mệnh Kim Long kêu rên, phàm tục kinh hồn tán đảm, Cổ Loa Thành chỉ bị ảnh hưởng còn như vậy. Huống hồ là Giả Âm Sơn và Thiên Viên Ốc Đảo nằm ở trong huyết quang bao phủ. Trong Giả Âm Sơn và Thiên Viên Ốc Đảo, thánh nhân cũng được, tu sĩ phàm tục cũng tốt, đều thống khổ kêu rên, sau đó nổ tung, biến thành huyết vũ. Bọn hắn còn tưởng mình sắp sửa di chuyển đến nơi ở tốt hơn, được nhiều tài nguyên hơn, tu vi tinh tiến nhanh hơn, trong lòng ai cũng phấn khởi, nhưng không nghĩ tới, kết cục lại là như thế này, vô số dị lực không biết từ nơi nào phủ xuống, bao trùm cỏ cây, bao trùm thân người, bao trùm kiến trúc, bao trùm hết thảy khu vực, bao trùm hết thảy vạn vật ở trong Cổ Loa Thành. Không trung mơ hồ, đại địa vặn vẹo. Tựa như tận thế xuất hiện, ánh mắt chư thánh kinh hoàng nhìn qua, ở trong huyết vũ dày đặc, tiếng số mệnh Kim Long gào thét quanh quấn thiên địa. Đại địa tờ mờ, Hồ Nguyên Vũ đứng ở giữa khung trung, hắn nhìn thấy bốn phía thể thảm, nghe được chúng sinh và số mệnh Kim Long kêu rên, thế giới ở trong mắt trở nên mông tung. Mỗi người đều thống khổ. Hai tay hắn bất tri bất giác siết chặt, trong mắt tràn ngập hận ý, lúc này thân thể của Hoàng Văn Hoang cùng thần sứ cầm đao cũng hóa thành huyết vụ, lực lượng cuồn cuộn vô biên dung nhập vào huyết quang, làm cho nó bộc phát càng mạnh mẽ, huyết quang trùng thiên, đánh xuyên qua thông đạo không gian, đại đại của Giả Âm Sơn và Thiên Viên Ốc Đảo nổ tung, hóa thành tro bụi, từ nơi đó, lại giống như mở ra một cầu nối khác, huyết quang xỏ xuyên. Mở ra thông đạo không gian mới, chỉ thấy trong thông đạo không gian kia, tính hà sáng lạng, vô số vật chất giống như nước sông cuộn trào. Ngân hà. Hồ Nguyên Vũ biết nơi này chính là ngân hà bao quanh tiên giới, nó là cội nguồn ngăn tượng để vũ trụ này không ngừng mở rộng. Huyết quang trùng thiên, đánh thẳng vào hư không của ngân hà, hư không rung động, mạch lạc không gian hiển hóa, sau đó từ từ tách ra, để lộ một thế giới rộng lớn bao la ở bên trong, mặt đất màu đen, tràn đầy vết rạn, từ trong khe nứt, từng dòng dung nham màu đỏ bắn lên, tỏa ra khóa đặc đen nhánh, cộng với nhiệt độ làm cho thượng tiên cũng không thể tới gần. Ở trung tâm thế giới bao ta này, có một kim tự tháp bốn mặt cao tới trăm triệu dặm, dùng từng tảng đá trắng xây thành, bề mặt bóng toán như gương, ở dưới ánh sáng của dung nham, phản xạ ra một loại quang mang đỏ thẫm, giống như máu. Trước kim tự tháp dựng một bức tượng bằng đồng đen cao hơn triệu dặm, mình người, đầu chó, tay cầm quyền trượng bằng vàng, áo giáp điêu khắc trên người bức tượng kia cũng làm bằng vàng, để cho nó nhìn vừa hung tàn vừa thần thánh. Dưới chân bức tượng có một cái cân bằng vàng lơ lửng giữa không trung, một bên cân đặt một chiếc lông ngỗng màu trắng, bên còn lại không có cái gì. Trước cái cân này là một hàng dài tu sĩ, phàm nhân, yêu thú, số lượng nhiều đến đếm không hết, bọn hắn đi đến trước bức tượng. Ở trong ánh mắt kinh khủng, tuyệt vọng, tự tay moi trái tim của mình ra, sau đó để ở trên cân, trái tim vẫn còn đập thình thịch, từ bên trong tràn ra máu tươi, cán cân hơi nghiêng, ở trong ánh mắt kinh khủng của người nọ, toàn bộ thân thể, thần hồn, tinh huyết, tu vi, kể cả trái tim trên cân kia đều bốc cháy lên, giống như đang tiến hành một loại phương pháp hiến tế kỳ. Dị nào đó nhìn thấy cảnh này, trong lòng Hồ Nguyên Vũ lại không khỏi dâng lên cảm xúc phẫn nộ, bi thương, bất lực, căm hận.